Chương 5. 0122 hẳn phải chết. Đại ca, là A Xuân, là Bạch phu nhân bên người Long Hương vận vội vàng giật hạ Long Hồi tay áo. Long Hồi trên mặt lúc xanh lúc trắng, thầm cười khổ liên tục, hận không thể lập tức phất tay áo rời đi. Đây rốt cuộc là cái gì vấn đề vị này nhị thẩm, làm việc phía trước chẳng lẽ liền không thể trước động não sao? Hắn không tin chuyện này sẽ là tổ mẫu phân phó, tất nhiên là nàng chính Bạch Ngưng Sương, vì nhi tử Long cắt báo thủ, đến đây tìm cớ gây sự gây chuyện. Kể từ đó, tiểu mặt than biểu mội tất nhiên sẽ đối bọn hắn người Long gia càng thêm chán ghét hơn mấy phần. Cái này đây quả thực là đã rét vì tuyết lại la nhờ vì Sương tiến hành A Xuân động tác 10 phần lưu loát. Gào thét một tiếng rút lui một bước về đằng sau, khó khăn lắm tránh đi tiểu mặt than kinh hồng lưỡi dao. Người muốn chết. Mặt đơ trên mặt mang một vòng vẻ lạnh lùng, thủ đoạn có chút lắc một cái, vài điểm hàn mang liền hướng cái kia A Xuân trên mặt phi nhào tới. Mau tránh ra, Long Hương vận phẫn nộ quát to một tiếng. Nguyên bản còn đợi đi lên hỗ trợ mấy tên Long thị đệ tử, vội vàng đi nhanh tối lui. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Xui xẻo A Xuân thân bên trên truyền đến liên tiếp tiếng nổ vang. Bang bang, bang bang bang bang bang bang bang, cả người lúc này bị huyết sắc bao trùm, trên thân bị tạc được thương tích đầy mình. Long Hồi trong lòng chợt lạnh, ám đạo ám khí kia rất lợi hại, liền A Xuân một tên linh cảnh 10 cấp tu giả, đều không có chút nào chống đỡ lực lượng. Có thể nghĩ thứ này đáng sợ. Biểu muội thỉnh thủ hạ Long Hồi một câu đều không kể xong, liền gặp tiểu mặt than phi thân thẳng lên, thừa cơ vung ra kinh hồng. Một vòng hàn quang bén nhọn tự A Xuân trên cổ lướt qua. Nhàn nhạt tơ máu, tại người kia trên cổ kéo ra, bất quá là dây lát quang cảnh, một viên hoàn hoàn chỉnh chỉnh đầu, liền rơi trên mặt đất. Đến lúc này một lần cũng bất quá là vài phút trong lúc đó sự tình. Long Hương vận toàn thân run lập cập, dương mắt nhìn về phía cái kia tòa tiểu mặt than. Chỉ gặp nàng một thân không nhiễm trần thế, tố y y hề nhạt tuyết đôi mắt sáng liếc nhìn, một đôi đen nhánh trong con ngươi. Phảng phất đang nhún nhảy tinh thoái ánh lửa, nóng bỏng gọi người cơ hồ không cách nào nhìn thẳng. Long thị tộc, rất tốt. Tiêu Mục Diện sắc mặt lạnh lùng vứt xuống câu nói này, nhấc chân liền hướng cửa chính phương hướng đi đến, đã muốn khai chiến, vậy liền chiến đi. Không, không, không, không phải không phải. Long Hương vận tự lẩm bẩm một tiếng. Long Hồi vội vàng đuổi về phía trước, luôn miệng gọi nói, biểu muội, hiểu lầm hiểu lầm. Thực sự là hiểu lầm, Bạch phu nhân nàng tự tác chủ trương, cũng không phải là ta tổ mẫu thụ ý vì đó. Có khác nhau A Kiều Mục đống dưng quay đầu xong, lặng lẽ nhìn thẳng hắn. Long Hồi bị chẹn họng một chút, đột nhiên cũng cảm thấy, ngày hôm nay một màn này, là Bạch phu nhân phái người cu nở dê tốt, vẫn là tổ mẫu chỉ điểm cũng được, quả nhiên là hào không khác biệt. Dù sao thẩm nương bây giờ cũng là bọn hắn Long thị tộc nhân, nàng làm ra hết thảy. Tất nhiên là đại biểu Long thị tộc nhân. Long Hồi hít sâu một hơi, có lỗi với biểu muội, ngươi trước không nên tức giận. Chuyện này ta lập tức liền đi báo cáo tộc trưởng, để nàng tiến hành xử trí được chứ phế đi nàng bằng hiệu. Tiêu Mục Lãnh vừa nói no y mới cái kia gọi A Xuân người hầu, vừa thấy mặt không nói hai lời liền thò tay đoạt nàng hai mắt, nếu không phải như thế, nàng sao lại tàn nhẫn trở tay. Mạc Liên bước nhanh về phía trước, nhíu mày giữ chặt Tiêu Mục thượng hạ dò xét một phen. Quay đầu nhìn về phía Long Hồi lạnh giọng nói, Bạch Ngưng Sương phải chết. Nàng bất tử, các ngươi liền đi chết đi. Thanh âm của nam nhân lạnh như băng sương, không có chút nào cứu vãn. Khoát tay, chỉ thấy bốn phương tám hướng hiện hiện vô số đạo thân ảnh màu đen, cầm trong tay trường kiếm vung cánh tay hô lên, chết, chết, chết.